Nhà ta nữ quỷ siêu hung. Chương 44, có ngạc nhiên mừng rỡ ngoài ý muốn hay không? Gocchuyenaudio.com. Keng, nhưng mà, ngay tại lúc móng tay của Cổ Văn Văn chạm tới ngực Cao Dương, cũng không có hình ảnh giống như lúc trước nhẹ nhàng xuyên thủng vào trong cơ thể người khác, sau đó máu me văng khắp nơi. Thật giống như là đâm trúng một tấm sắt cứng rắn vô cùng. Theo sau một âm thanh thanh thúy vang lên, trong sự khiếp sợ của Cổ Văn Văn, mấy cái móng tay của cô nàng cứ như vậy bị gãy. Rồi sau đó, bên trong sự khiếp sợ và ngạc nhiên của Cổ Văn Văn, Cao Dương khẽ cười một tiếng rồi hỏi, có ngạc nhiên mừng rỡ ngoài ý muốn không? Vừa rồi mình có bao nhiêu hung ác, Cổ Văn Văn tự nhiên biết. Hơn nữa đối mặt với mình bây giờ vẫn còn có thể bình tĩnh mà nhây. Làm sao có thể là người bình thường? Vì vậy, sau khi biết được Cao Dương trước mặt không phải là người bình thường, Cổ Văn Văn hóa thành tượng quỷ âm khí, cả người bắt đầu tăng mạnh muốn thoát ra. Nhưng mà cho dù Cổ Văn Văn đã dùng toàn lực, lại phát hiện hai cái tay Cao Dương giống như kìm sắt cứ thế gắt gao kẹp mình, lại khiến mình không thể nào thoát ra được. Ngươi rốt cuộc là ai? Không thể thoát ra, ánh mắt Cổ Văn Văn không nhịn được mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Dương la hét hỏi. Đối với việc này, nụ cười trên mặt Cao Dương không giảm nói. Cô em thử đoán xem, ta đoán con mẹ ngươi. Nhóc con, ngươi không giết được ta, thức thời thì buông ta ra. Chuyện ngày hôm nay ta có thể bỏ qua. Nếu không, ngươi chọc tới ta, chẳng những ta sẽ giết ngươi, thậm chí sẽ tìm theo huyết mạch mà giết sạch người nhà ngươi. Lời này vừa ra, chân mày Cao Dương cau lại, sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Uy hiếp người nhà tao, ông đây cũng bội phục dũng khí của mày. Sau khi Cao Dương hừ lạnh một tiếng, ở trong mắt Cổ Văn Văn, vốn bên trong căn phòng đang mờ tối bỗng nhiên sáng lên. Đồng thời, một loạt tiếng rung động mạnh mẽ đột nhiên truyền tới từ trên người hắn. Nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống, lại thấy ở trong hai cánh tay Cao Dương, không biết lúc nào đã bị bao trùm bởi lực lượng sấm sét đang không ngừng lấp lóe ra từng tia lửa điện. Dưới sức mạnh của luồng sấm sét này, âm khí trong thân thể Cổ Văn Văn đang điên cuồng tan rã. Lôi pháp, làm sao có thể? Cảm thụ âm khí trong cơ thể đang nhanh chóng tan rã cùng với cảm giác đau mãnh liệt. Lần này Cổ Văn Văn là thật sự bắt đầu trở nên luống cuống. Thân thể cùng với tay chân đều đang điên cuồng giãy giụa. Nhưng cho dù nàng giãy giụa như thế nào, đối với Cao Dương mà nói hoàn toàn không hề có chút ảnh hưởng nào. Thậm chí tay ôm Cổ Văn Văn còn dùng thêm chút sức. Âm thanh gào thét chói tai của nàng theo âm khí tiêu tan liên tiếp không ngừng nghỉ. Trong toàn bộ quá trình này, trong lòng Cổ Văn Văn đều đang mắng chửi, vốn còn tưởng rằng lần này vận khí thật tốt, chẳng những tối nay có thể thu hoạch được một bộ quỷ khôi lỗi mới, còn được tặng thêm một tên dương khí đầy đủ như Cao Dương. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, CMN làm gì có vận khí nào tốt, đơn giản là xui tận mạng thì có, năng lực của tượng quỷ cực kỳ quỷ dị, hơn nữa nguyên nhân bởi vì có khôi lỗi quỷ nên vô cùng khó giết. Nếu là thường ngày, coi như gặp phải người nắm giữ loại tiên thiên khắc chế quỷ vật như lôi pháp này, nhận ra được tình huống không đúng, cùng lắm Cổ Văn Văn lãng phí một bộ quỷ khôi lỗi một chút âm khí là có lòng tin có thể chạy trốn. Nhưng vấn đề là tình huống bây giờ không giống, bây giờ mình đang bị Cao Dương ôm thật chặt à, ở dưới từng tia lôi điện này, âm khí trong thân thể không ngừng bị lực lượng sấm sét bào mòn. Ngay cả âm hồn của Cổ Văn Văn cũng đang không ngừng run rẩy. Nếu bây âm hồn trốn ra khỏi cỗ thân thể quỷ khôi lỗi này, âm hồn của nàng không có thân thể bảo vệ liền khẳng định sẽ bị những tia lôi điện kia miểu sát. Mặc dù đã là quỷ, nhưng so với người, quỷ vật càng sợ chết hơn. Dù sao người chết rồi nói không chừng còn có cơ hội biến thành quỷ, vẫn còn có thể tồn tại trên thế giới này. Nhưng nếu mà quỷ chết thêm lần nữa, chính là thật sự biến mất. Kinh hoàng chồng chất trong lòng, Cổ Văn Văn không nhịn được bắt đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng mà mặc kệ Cổ Văn Văn nói như thế nào, Cao Dương đều làm như không nghe thấy. Thậm chí chân khí trong thân thể còn chuyển hóa ra lực lượng sấm sét càng nhiều hơn. Từ trong thân thể lao ra sau đó bao trùm Cổ Văn Văn lại. A, rốt cuộc, theo sau một tiếng hét to, thân thể Cổ Văn Văn giống như kem lạnh dưới trời nắng. Cứ như thế mà bị hòa tan, nhìn con tượng quỷ bị mình tự tay giải quyết, Cao Dương hài lòng gật đầu một cái. Không thể không nói, có cái lôi pháp này, thật sự là so với lúc dùng nắm đấm vẫn thoải mái hơn nhiều. Như hai lần này, gặp được hai nữ quỷ nhan sắc cũng không tệ, trước đùa giỡn một chút, sau đó ôm vào trong ngực liền dễ dàng giải quyết, không cần lo lắng bị đám quỷ vật kia thuận lợi chạy mất. Chỉ tiếc rằng hai lần này đều gặp quỷ vật cấp 3, còn không có cơ hội để cho Cao Dương thử xem trạng thái uy lực mạnh nhất của lôi pháp. Keng, kiểm tra được năng lượng phù hợp, có lựa chọn hấp thu hay không? Ngay sau đó, trong đầu Cao Dương lại vang vọng lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Liếc về phía quỷ châu ở trên mặt đất, Cao Dương trực tiếp lựa chọn hấp thu. Liễu Chiêu Vân dày vò ngày hôm qua làm cho Cao Dương bây giờ một điểm số hệ thống cũng không còn. Hơn nữa từng có kinh nghiệm tối hôm qua, Cao Dương cảm giác hay là mình chuẩn bị nhiều một chút viên thuốc nhỏ đã được cường hóa để dành trong nhà cho an toàn. Cách chương.